xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1145, may mắn anh không bỏ lỡ cô. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, Cố Mặc ngồi bên giường của bà nội, xoa chân cho bà. Hôm nay trông sắc mắt bà nội hồng hào, khí sắc rất tốt. Bà nội rất vui, bà nội cười nói, Cố Nhiên quyết định như vậy, bà nội cảm thấy đỡ lo. Tiếu Nhiễm bưng cherry đã rửa sạch đi lên, cười nói. Đây gọi là gặp việc vui nên tinh thần thoải mái, đúng không bà nội? Sau khi nghe vậy, bà nội càng cười vui vẻ. Tiếu Nhiễm đưa cherry đến bên miệng bà nội, cherry này rất ngọt ạ. Để bà nếm thử, bà nội cố cười nói. Tiếu Nhiễm ngồi bên giường, cùng Cố Mặc massage chân cho bà nội. Ánh mắt bà nội cố yêu chiều nhìn hai đứa cháu, Cố Mặc và Tiếu Nhiễm lúc này có thể gọi là phu sướng phụ tùy. Hai đứa cháu dâu đều khiến bà thỏa mãn, vui vẻ. Các con biết thằng nhóc Cố Nhiên xấu xa kia là quỷ phong lưu, thỉnh thoảng lại đổi bạn gái. Bà nội rất sợ nó sẽ mang một cô gái ăn mặc giống quỷ đến. Bà nội cố vừa hưởng thụ đồ ăn ngon, vừa nói. Ăn mặc giống quỷ, bà nội, nếu để mấy người bạn gái cũ của anh Cố Nhiên nghe được những lời này chắc chắn sẽ tức chết mà xem. Tiếu Nhiễm cười nói, có cô gái thích trang điểm đậm, đoán chừng bà nội không thích dạng con gái đó. Cô và Giai Tuệ đều không thích trang điểm, cho nên được bà nội yêu quý. Tức chết cũng đáng, lúc trước Cố Nhiên có một người bạn gái, miệng tô son giống như vừa uống máu, còn mắt lại tô thâm xì, không thấy tròng mắt đâu. Con đã xem, nhật ký vampire chưa? Rất giống khuôn mẫu vampire trong đó. Bà nội cố khoa trương nói. Bà nội, bà cũng xem, nhật ký vampire, sao? Tiếu Nhiễm kinh ngạc hỏi. Cô cho rằng người lớn tuổi giống như bà nội sẽ thích xem, mẹ chồng gặp mẹ. Không ngờ bà nội lại thích xem cái này. Sao, trước kia bà nội con cũng là người sành điệu đó. Bà nội cố giống như lão ngoan đồng, cười rộ lên. Tiếu Nhiễm bị chọc cười. Hiện tại bà nội cũng theo kịp thời đại mà. Cố Mặc thấy trong mắt Tiếu Nhiễm đầy tình yêu thương. Cô vẫn luôn hiểu lòng người, đáng yêu như vậy. May mắn, anh không để hận thù che phủ đôi mắt. May mắn, anh không để lỡ cô. Cố Hoài Lễ mở cửa đi vào, cười hỏi. Mẹ, mẹ ngủ có ngon không? Nhìn thấy ba vào, Cố Mặc biết vết thương của Cố Tương đã được xử lý xong xuôi, cười với Tiếu Nhiễm một chút. Tiếu Nhiễm hiểu ý gật đầu. Ngon, đã lâu rồi không ngủ ngon như vậy. Bà nội cố cười nói. Hôm nay ăn xong cơm chiều sớm, cơm nước xong bà cụ đã cảm thấy không mở được mắt ra, để người giúp việc đưa bà về phòng. Một giấc này tận 4 tiếng liền, phòng bếp đã nấu điểm tâm cho mẹ rồi. Cố Hoài Lễ bế mẹ lên, đặt bà cụ lên xe lăn. Dường như mẹ nghe thấy tiếng Cố Tương, lúc bà nội cố mở cửa phòng nghi ngờ hỏi, không phải đi leo núi với bạn sao? Bỏ dở giữa chừng, đang đi thì bị người khác tông vào đuôi xe, Cố Hoài Lễ dựa theo câu chuyện của mọi người đã thương lượng. Người không sao chứ, bà nội cố vội vàng hỏi. Không có việc gì, chỉ bị trẹo chân, đầu sưng một cục thôi. Cố Hoài Lễ vội vàng giải thích, người không có việc gì là tốt rồi. Xe bị hỏng còn có bảo hiểm, bà nội cố cười nói. Nghe bà nội nói vậy, Tiếu Nhiễm và Cố Mặc nhìn nhau cười. Mẹ, mẹ biết thật nhiều đó. Cố Hoài Lễ bật cười. Mấy người đừng cho rằng tôi ngồi một chỗ thì không biết gì. Trên TV cái gì cũng có, tôi chỉ cần xem là cũng đủ kiến thức. Bà nội cô cười nói, mau đẩy mẹ đi xem nhóc Tương nào. Cách chương.